Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 351, Tử vong tính xã hội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An định cò kè mặc cả, hắn biết vợ kiểu này chỉ có thể ngắm không thể ăn, nhưng vẫn không ngại bày tỏ lòng nhiệt tình yêu thương. Lý Diệu Chân nghe vậy, nhíu mày nói, bị tuy là oán linh cao cấp, nhưng bản thân không thể tự tồn tại quá lâu, trừ khi không ngừng thu lấy tinh khí, cứ thế mãi tâm trí sẽ bị lạc đường. Biến thành quái vật không thể khống chế. Chỉ khi đi theo ta, nàng mới có thể duy trì hình dáng con người. Người không phải đệ tử đạo môn, không tinh thông loại bí thuật này, giữ nàng ở bên cạnh chỉ là hại người hại mình. Hình tượng thật sự và hình tượng trên mạng của nàng thật sự khác nhau rất lớn. Trên mạng càng thêm hoạt bát sảng khoái, mà sự thật thì làm việc nghiêm túc. Hình tượng nghiêm túc thích hợp cầm quân, cái này đại khái xem như một loại ngụy trang. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, được rồi, Hứa Thất An nói xin chờ một lát, sau đó đứng dậy quay về phòng. Ánh mắt Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong dại ra, vẻ mặt cứng ngắc nhìn nhau. Mị là cái gì? Hút tinh khí là cái gì? Rốt cục bọn họ đang đề cập chuyện gì? Bọn họ vừa rồi muốn nhắc tới. Tô Tô cô nương, rất nhanh, Hứa Thất An cầm một bầu rượu quay về. Phành, một tiếng đặt lên bàn, ánh mắt ba người đều dừng ở bầu rượu. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu lộ vẻ mặt mờ mịt, Lý Diệu Chân lại híp mắt, nhận ra trên bầu rượu có khắc phong linh phù của đạo môn. Hứa Thất An mở nắp bình, ngay sau đó, khói nhẹ lượn lờ nổi lên chui ra, biến ảo thành một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng đầu tiên là hung hăng trợn mắt lườm Hứa Thất An, giận dữ nói. Nam nhân thối, người ta sắp bị chết đói rồi. Ngay sau đó nàng nhìn thấy Lý Diệu Chân, khuôn mặt nhỏ nhắn không kìm được vui mừng. Nhưng lại rất nhanh làm ra vẻ tủi thân uất ức, khóc thút thít nói. Chủ nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Tiểu tử thối này bắt nạt ta, làm nhục ta, ngài còn đến muộn thêm một chút, ta liền mang thai nhiệt chủng của hắn, hu hu hu. Tô Tô cô nương, nhiệt độ cơ thể của Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong lập tức hạ xuống cực thấp, cứng ngắc đi từng chút một. Phành, Lý Diệu Chân đóng nắp bình rượu, vuốt cằm nói, đa tạ Hứa đại nhân khoan dung độ lượng. Việc này coi như ta nợ ngươi một lần, ngày khác có yêu cầu gì cứ tùy tiện nói ra. Hứa Thất An lúc này mới lộ ra nụ cười. Lý tướng quân khách khí, hứa hẹn của số 2 vẫn rất đáng giá. Dùng mị không thể giữ lâu dài ở bên cạnh đổi lấy một lời hứa hẹn, có lời. Hắn đưa Lý Diệu Chân rời khỏi dịch trạm, đi tới cửa liền hỏi. Với thân phận và tu vi của Lý tướng quân, chắc là không thiếu mị đúng không? Lý Diệu Chân nhàn nhạt nhìn hắn. Đồng thời đáp, mị không phải quỷ vật tầm thường, phải là cô gái sinh vào tháng âm năm âm, sau khi chết vẫn còn tấm thân trong trắng mới có thể luyện thành mị. Tháng âm năm âm là tháng nào năm nào? Hứa Thất An mỉm cười vuốt cằm, làm bộ mình hiểu được. Nhưng mà, Lý Diệu Chân chuyển giọng, khóe miệng mỉm cười, cho dù là nuôi một con chó cũng có thể dưỡng thành tình cảm, không đúng sao? Hứa Thất An cười hẳn lên. Bầu không khí giữa hai người không còn câu nệ và xa lạ như trước. Lý Diệu Chân nhân cơ hội mở miệng. Hứa đại nhân có thể tiễn ta đi thêm một đoạn đường không? Hứa Thất An mỉm cười. Rất sẵn lòng, dứt lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bóng lưng cô độc buồn bã. Đi thôi, nụ cười trên mặt Hứa Thất An càng thêm sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường cái rộng mở, đi về phía trước, Lý Diệu Chân lưng cõng thương bạc, thắt lưng dắt trường kiếm, tư thế cất bước oai hùng, cực kỳ động lòng người. Hứa Thất An liên tiếp quay đầu, đánh giá dung nhan của vị thánh nữ thiên tông này. Khí chất của nàng luôn làm Hứa Thất An nhớ tới cô nàng hoa khôi cùng trường mình từng thầm mến lúc còn học trường cảnh sát. Tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, hai chân vừa dài vừa thẳng. Trong cái áo lót màu xanh ẩn giấu hai ngọn núi trắng như tuyết no đủ. So sánh với hoa hậu trường học cảnh sát kia, Hứa Thất An tưởng tượng một chút, vẫn cảm thấy Lý Diệu Chân cưỡi bạch mã đeo thương bạc, lưng đeo áo choàng đỏ tươi, mặc giáp mềm càng xinh đẹp hơn. Lý Diệu Chân thản nhiên nói, Hứa đại nhân, nữ nhân trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ta dù sao cũng là một cô nương, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy là chuyện rất thất lễ. Nam nhân này quả nhiên là một tên háo sắc. Nếu nói lúc vừa gặp Yến Hội, ấn tượng của Lý Diệu Chân về Hứa Thất An là một tên háo sắc, như vậy hiện tại, ấn tượng của nàng đã đổi thành một tên háo sắc không đơn giản. Ấn tượng tên háo sắc của mình rất khó thay đổi. Ta chỉ là người bị hại. Hứa Thất An vẫn tươi cười không thay đổi. Lý tướng quân rất giống một cố nhân trong trí nhớ của ta. Phì, Lý Diệu Chân thầm mắng trong lòng một tiếng, trên mặt lộ nụ cười. Thành Bạch Đế phồn hoa đẹp đẽ, nhưng Hứa đại nhân một đường theo tuần phủ tới đây, hẳn là đã thấy rất nhiều nơi cảnh tượng hoang vắng. Quả thật làm người ta thổn thức. Bình thường mà nói, số lượng sở vệ do một đô chỉ huy sứ ti quản là khoảng từ 20 tới 30, nhưng vệ sở Vân Châu đô chỉ huy sứ ti quản hạt lại chỉ có 15. Người có biết lý do vì sao không? Lý Diệu Chân tự hỏi tự đáp, bởi vì dân cư Vân Châu rất thưa thớt, nạn trộm cướp lại nghiêm trọng, căn bản không thể đóng quân đại quy mô, không có binh, sao có thể tiêu diệt. Dựa theo biên chế quân đội Đại Phụng, đô chỉ huy sứ ti lớn hơn châu phủ một cấp, thiết lập. Vệ, mỗi vệ là 5.600 người, châu phủ nằm trên quận huyện, thiết lập. Sở, mỗi sở là 1.100 người, tổng số vệ sở chỉ có 15, cũng không phải là ít. Nhưng ở Vân Châu nạn trộm cướp quá nghiêm trọng, theo lý thuyết, vệ sở hẳn nên vượt qua 25, lực lượng mới coi như đủ để trấn áp kẻ xấu. Chỉ cần khai khẩn ruộng tốt, quân đội lúc bình thường tự canh tác, hẳn là có thể làm được chuyện tự cung tự cấp chứ. Hứa Thất An hỏi, đồ chỉ huy sứ ti các nơi có quân điền, thời điểm quân đội không có chiến tranh thì làm việc giống như nông dân. Lý Diệu Chân nhìn hắn một cái, quân lương thì sao? Hứa Thất An nói. Hổ thẹn, nghĩ lại thì người tham gia quân ngũ cần được phát lương, không phải chỉ có cơm ăn là đủ, chiêu binh càng nhiều, tiền quân lương càng nhiều, nếu không trả nổi quân lương, quân đội sẽ dễ dàng gây chuyện. Ví dụ như vậy ở thời đại nào trong sách sử cũng có. Cách chương.